tế điên hòa thượng, chương 25, góc truyện audio.com. Doãn Xuân Hương trốn Yên Hoa gặp Thánh Tăng. Triệu Văn Hội thấy thị động làng Trác Ẩn, có thơ rằng, bướm đỗ đầy cành hoa, hoa tàn bướm cũng xa, chỉ còn xào yến cũ, vui đón chủ về nhà. Tế điên níu đại hán lại, nói, cha chả, hết cờ cho mi rồi, đứng lại một chút coi, ta đưa mi cầm 5 điếu. Mi tính rực chạy hả? Đâu có được, mạng mi chỉ có 500 văn thôi mà lại tính vác 5 điếu chạy hả? Ta kéo mi vào quan huyện tiền đường mới được. Đại hán kia sợ quá, giáng sức giằng mạnh, co giò chạy tuốt, tế điên hét, ta dựa theo đa, đại hán kia chạy bất kể đường xá, chạy đến cửa hồ đồng, vừa gặp một người gánh đồ gốm, đại hán không tránh kịp, và phải làm bể 17 cái chén, 2 cái đĩa. Tính ra hết 4 điếu 500 tiền, đại hán không cách nào hơn là phải bồi thường đủ số. Tính ra chỉ còn lại 500 tiền, phân phát tiền xong, tế điên thong thả đi về phía trước, thấy đằng kia có 2 vị viên ngoại đi lại, chính là Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn. Thấy tế điên, 2 vị viên ngoại bước đến thi lễ, nói, thưa sư phụ, người bị dây dưa đến việc quan ra sao, nghe nói người bị thừa tướng bắt trói. Bọn tôi thật không an tâm chút nào. Hôm nay định đến chùa Linh Ẩn hỏi thăm tin tức. Tế điên nói, việc quan của ta đã xong rồi. Tần thừa tướng có làm gì ta đâu. Đoạn đem việc ở tướng phủ thuật lại một hồi. Tô Bắc Sơn hỏi, hôm nay sư phụ uống rượu chưa? Tế điên nói, ta định đi uống rượu đây. Hai ông định đi đâu đó? Tô Bắc Sơn nói, bọn tôi nghe bọn gia nhân truyền miệng là có một cô gái nhà quan không may xa vào chốn Yên Hoa. Không biết việc đó thực hay giả. Hai tôi định đi đến đó thử xem. Triệu Văn Hội nói, thưa sư phụ, người đi đến Câu Lan viện có gì bất tiện không? Người là bậc xuất gia, đáng lý phải lo việc tu đạo tham thiền. Trái lại đến mấy chỗ đó, há chẳng bị người ta cười chê sao? Gặp hát vỗ tay, có gì chẳng được, thôi. Ba ta đi đến đó cho rồi. Tô Bắc Sơn ha hả cười khoái trá. Ba người cùng đi về phía trước. Thấy phía đông có một ngõ hẻm đề. Xóm Yên Hoa, tiến vào đường hẻm, thấy ở cổng nhà thứ hai ở phía bắc có treo lồng đèn lớn. Trên cổng có treo đôi liễn. Đề, canh một mới sang, xô chén, dẹp mâm, bao khoái lạc, canh ba gà gáy. Người xa, rồi việc, hết luôn xôi, ba người lại bước thẳng vào trong. Người giữ cửa hô, có Triệu lão gia và Tô lão gia. Hai vị viên ngoại đến đó a tế điên ngước mắt nhìn. Cửa vào gắn gương soi. Gần đầu tường có một chậu cá trồng hoa sen. Ngay nơi vách đó có 4 câu thơ. Đề, hạ giới thần tiên thượng đế không? Kẻ nghèo nhờ có quý nhân đông. Lan phòng tối tối thay người mới. Chớp mắt sao đi đổi khánh phòng, đi vào nữa, bên trong lát toàn gạch tàu, 5 gian nhà phía bắc, trước hiên sau phòng, 2 dãy nhà ngang đều có 3 gian, mỗi gian đều có phòng ở, trước mỗi phòng đều để một bức bình phong lớn. Ở phòng phía bắc, trên cột gắn một đôi liễn đề, trước sân ca múa, trồng đầy mấy cột tình si, trong ao sen trắng, ngát mùi liên lý hương hoa. Ba người mới bước vào nhà giữa thì từ trên thượng phòng. Một vị vú già đi xuống nói. Kính chào Tô lão gia và Triệu lão gia. Hôm nay chắc hai ngài rảnh rang mới đến chơi chỗ này đây a. Nói xong vén cao rèm chúc. Rước ba người lên thượng phòng. Nơi đây, sát tường kê chiếc bàn bát tiên kế bên một chiếc ghế dựa. Trên bàn một chậu thủy tinh. Bên trong chú cá vàng đuôi phụng tung tăng lội. Kế bên là một mâm trái cây đầy ắp những quả tươi ngon lành. Đối diện treo một tấm gương lớn trên bức họa sơn thủy hữu tình. Trong gương, họa bán thân một mỹ nhân với 4 câu thơ đề. Trăm nét đan thanh vẻ mỹ miều. Toàn thân chẳng họa, họa ngang eo, tiếc rằng màu sắc còn non vụng. Không dục khách xuân đến lạc kiều. Bên dưới ghi, tích hoa chủ nhân đề. Hai bên hình treo 2 câu liễn. Đắc ý khách vào tình chẳng thỏa, chi tâm người đến nói quên thôi. Triệu Văn Hội xem xong gật đầu, nói, chấm, quả là nơi dành cho hạng phong nguyệt cùng mình đây mà. Ba người ngồi vừa xong, mụ tào kê đến nói, kính chào nhị vị lão gia, hôm nay ngọn gió lành nào đưa hai ngài đến đây? Hèn lâu các ngài biệt tâm biệt tích, chẳng thấy đến. Tô Bắc Sơn nói, bọn ta nghe gia nhân nói ở đây có một giai nhân mới về. Hãy kêu nàng ấy ra đây xem thử. Mụ Tào Kê đáp, trong viện chúng tôi toàn là người mới cả. Để tôi kêu bọn họ ra mắt các ngài nhé. Nói rồi ra hiệu một tiếng thì thấy bên ngoài rèm trúc lay động. Gót sen đủng đỉnh tiến vào bốn người thiếu nữ. Nàng nào cũng lược dắt châm cài. Môi son má phấn, áo hoa đủ màu, các nàng đến trước triệu. Tô hai vị viên ngoại. Thì lễ xưng tên, mà thấy một hòa thượng kiếp cũng có mặt trong bọn. Các cô ả che miệng khúc khích cười. Tế Điên nói, tốt, tốt, này Tô Bắc Sơn, hai ông thấy các cô ả này như thế nào? Tô Bắc Sơn nói, cũng được. Tế Điên nói, ông xem mấy ả này đều đẹp, chớ dưới mắt ta thì, phù dung mặt trắng, khác chi túi thịt đựng xương khô, đẹp đẽ hồng nhan, chỉ là dao bén giết người khờ. Nói xong, sẵn giấy viết để trên bàn, thuận tay thảo một bài thơ thất ngôn. Yên hoa kỹ nữ điểm trang sinh, đào động đêm đêm thay đổi tình, một đôi tay ngọc bao người níu, nửa đóa môi hồng vạn khách in, son phấn lộng màu bao vẻ đẹp, ấp e rối giả nét hương tình, cũ đưa mới rước bao nhiêu ke, đêm vắng sầu tuôn chỉ một mình. Hai vị viên ngoại xem xong đều cười ha hả. Mụ Tào Kê lại hỏi, các lão gia muốn chọn đứa nào trong bọn hầu các ngài? Đoạn lấy tay chỉ, đây là Lan Hương, Thu Quế, con kia là Liên Phương, Tiểu Mai. Tô Bắc Sơn nói, không phải mấy cô ả này đâu, mà là người mới về nhà mụ kia. Ta nghe nói nhà mụ vừa rước về một người mới vốn là con gái nhà quan sẩy bước vào chốn Yên Hoa. Bọn ta đến đây cốt để tìm người đó mà thôi. Mụ Tào Kê vốn biết hai vị viên ngoại là người nổi tiếng lắm bạc ở Lâm An. Vội nói, hai vị không nhắc đến nàng ấy thì thôi, còn nhắc tới thì câu chuyện quá dài. Nói hoài khó hết, nguyên tôi có một đứa con gái được Hoa Hoa Thái Tuế Vương Thắng Tiên Đại Nhân mua về làm thiếp. Tôi dù được trong vụ này mấy trăm bạc, nhưng chỉ nhờ vào ăn mãi núi cũng phải hết. Tôi mới tìm mua một nàng nguyên quán ở Kim Lăng. Cha nàng mấy năm trước có làm chức thứ sử, mẹ nàng mất sớm, nhân bị nghị án ở Kinh Đô nên đến ngụ tại tiệm Hồ Vạn Thành. Phụ thân nàng tên là Doãn Minh truyền định đến Kinh Đô tìm người giúp đỡ. Nào ngờ dọc đường bị chúng gạt lấy mất hết mấy ngàn lượng bạc. Công danh chưa có mà tiền bạc sạch trơn, ông ấy buồn rầu sanh bệnh nằm tại điếm hết 3 tháng. Bao nhiêu tiền còn lại đem tiêu lần hết, ông ấy lại chết đi. Con gái ông ấy là Xuân Hương phải bán mình để lấy tiền chôn trả tôi mới đem 350 lượng bạc mua về. Đến chừng về đây, nàng rõ là xóm Yên Hoa, bèn giận lắm, toàn tìm cái chết, tôi phải dỗ dành hết mức, lại đưa cho tiệm Vạn Thành 100 lượng để đưa riêng nàng. Trước kia Hồ Vạn Thành làm mai mối nói là có nhà quan muốn mua nàng về làm thiếp, nên bây giờ rõ ra là viện Câu Lan, nàng muốn chết mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng nhỏ to trình bày cảnh khổ của mình, rằng 350 lượng bạc không dễ gì kiếm được. Nàng chết đi càng làm khổ cho tôi thôi. Nàng ta cũng tốt, nói, thôi thì tạm ở đây lánh nạn, chừng gặp người tri âm cứu ra, bao nhiêu tiền thối lại cho tôi đủ số. Nàng ta thân viết một bài thơ và dặn tôi rằng nếu gặp được người thân hào, thương gia có vẻ văn nhã hãy đưa cho họ xem. Tô Bắc Sơn nói, mụ đưa bọn ta xem thử nào. Mụ Tào Kê đưa lại, hai vị viên ngoại mở ra xem, rất ngạc nhiên, thơ đề bốn câu, vạn mối sầu tư biết tỏ đâu, ngoài mặt vui tươi, trong dạ sầu, tâm tư uẩn khúc bày trên giấy, chữ chữ nối thành giọt lệ mau. Tế Điên và hai vị viên ngoại xem xong, hỏi, nàng Doãn Xuân Hương hiện ở phòng nào, bọn ta muốn gặp nàng ấy. Mụ Tào Kê nói, nàng hiện ở Đông Viện, nguyên là chỗ của con gái tôi. Xin kính mời ba vị. Ba người cùng theo mụ Tào Kê qua khỏi cửa có bốn bình phong. Tiến vào một trang viện khác, viện này gồm ba phòng. Phòng phía bắc trước hiên, sau phòng rất ngăn nắp. Ba người vén rèm bước vào, thấy nơi vách bắc có treo bốn bức bình phong. Hai bên đều có liễn đối. bên một bức bình phong vẽ hình một cô gái đứng dựa cửa. Gần đó 5-6 cậu thanh niên đứng nhìn cô gái lưu luyến chẳng muốn đi. Bên trên có người đề 4 câu thơ, tóc mây dáng phụng hoa cài, đôi hang răng ngọc hòa hài nét xinh, thư nhàn bên cửa liếc tình, ngoài sân ong bướm dập dình xôn xao. Ở bức bình phong thứ hai vẽ một người con gái đang chải tóc. Một chàng trai hình như muốn đi, nàng con gái dáng hình như không muốn cho chàng trai đi. Bức họa rất truyền thần, bên trên cũng có người đề 4 câu thơ. Nhân duyên kết chặt giải đồng, yêu nhau khắn khít khó lòng rời xa. Truyền thần mượn bút vẽ ra, ấy ai tâm sự nhận là của nhau. Ở bức bình phong thứ ba vẽ hai người con gái. Một vị văn công kéo tay hình như có ý dục đi an nghỉ. Bên trên cũng có 4 câu thơ, nhởn nhơ đôi cánh lan huê, tiếc rằng nhụy hãy quá non, mưa gió chưa lần gặp gỡ, thương nhau bảo hộ chút tình. Ở bức bình phong thứ tư vẽ một chiếc giường với gối màn răng rủ. Lộ ra đôi nam nữ đang nằm ngủ, bên trên cũng có 4 câu thơ, loan phượng giao kề thoát đảo điên, non vu tột đỉnh giấc mơ thiên. Nhẹ kề má hạnh châm cài rớt, thít chặt đôi tay lỏng tóc huyền, hai bên treo hai câu liễn, xuyên vàng nhà chứa 12, ngọc trai ngõ chất 3000, hai vị viên ngoại xem xong, chắc lưỡi, chỗ này quả là một chốn riêng dành, vào hẳn trong nhà ngồi xuống, thấy hai bên phòng xá chướng màn treo rủ, trên tường đông vẽ một bức phú quý mẫu đơn với mấy câu đề. Có tiền của sống theo sang trọng, không tiền lưng chớ nệ nghèo hèn, hai bên lại treo đôi liễn, nơi danh giá có nhiều ưa thích, chốn yên hoa chớ luận nhiều lời, mụ tào kê vào bên trong, nói, này cô nương, hôm nay có Triệu lão gia và Tô lão gia, từ lâu nghe đồn về cao tài mỹ mạo của cô nương mà đến thăm viếng đây. Bên trong, tiếng như mật rót đáp lại. Té ra là hai vị lão gia đặc biệt đến thăm đây à, để nô tỳ ra chào hỏi. Theo tiếng rèm lay động, bên trong đi ra một nàng thế nữ, Triệu Văn Hội, Tô Bắc Sơn và Tế Điên nhìn lại, quả là một trang thiên hương quốc sắc, ngọc cốt nhu tình, sắc đẹp mê người, cách trương,